Hệ thống truy diễm của ma thần. Chương 80, chuyên mục review truyện mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như tên tựa đề, truyện Thượng Vị Giả của ta đã chính thức lên sàn. Giới thiệu, một cái ma tu thấp kém bị người giết chết lại xuyên không đến đô thị, trở thành một cái thiếu gia gọi là Diệp Hàn. Nhưng rồi, Diệp gia bị diệt, Diệp Hàn lại phải trốn chui trốn nhũi đi ăn xin. Cho nên, hắn rất không cam tâm, quyết định dùng cấm thuật triệu hồi ác thần. Đọc tới đây ngươi có phải là nghĩ đến loại mô típ cũ dích nghịch tập trả thù, thu hậu cung gì gì đó có đúng không? Ha ha, như vậy thì xin chúc mừng, ngươi đoán chật lất hết rồi. Bởi vì main ở chuyện này căn bản không phải Diệp Hàn mà lại là Dịch Thủy Hàn. Ác thần được Diệp Hàn triệu hồi ra sau khi bị người ức hiếp. Hắn vốn dĩ đang ngủ một giấc ngon lành suốt mấy vạn năm thì lại bị Diệp Hàn đánh thức. Vì thế, trong lúc tức giận, hắn liền đem Diệp Hàn đoạt xá. Nói đến đây, lại phải kể đến một cái hệ thống đáng thương. Bởi vì nó đã trói buộc nhằm ký chủ rồi. Khi đó, nó cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Nhưng là, về sau, nó mới phát hiện ra được, ký chủ mang tới cho nó chỉ có tuyệt vọng hơn, không có tuyệt vọng nhất. Mọi người đọc ủng hộ nhé. Hôm nay chủ nhật, mẹ ta đi khảo sát dân tình, nên có lẽ ta sẽ không bạo trương được như đã hứa. Nhưng ngày mai ta sẽ bù. Omega, omega, omega. Cách chương.